Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, chương 1007, Thu Thủy Vương. Tiểu tạp chủng, ngươi dám lợi dụng chúng ta, đáng chết, cự bá quát lớn, âm thanh như sấm đánh đồng dạng cuồn cuộn vang vọng, cự bá trời sinh tính cao ngạo, ghét nhất chính là bị người lợi dụng rồi. Cho dù là Thu Nguyên Thủy đều không lá gan này, thừa lúc vắng mà vào, hôm nay lại kém chút bị một cái cấp 2 chủ thần cho liên lụy rồi. Kích thích rồi hắn trong lòng sát ý, lớn cái đầu, ngươi phách lối cay rắm, để ngươi còn sống đi đến nơi này đã là đối ngươi nhân từ rồi. Ngươi không chỉ không cảm kích ta, còn nói năng lỗ mãng, đợi lát nữa ta lại sửa chữa ngươi. Tần Phong hét lớn nói, thanh âm kia so cự bá còn muốn lớn, đem cự bá âm thanh đều cho áp chế rồi xuống dưới. Âm thanh truyền khắp rồi phạm vi ngàn dặm, nơi xa kia chút đến từ tầng thứ 2 thần giới chủ thần nhóm vừa nghe đến Tần Phong âm thanh, liền đều biết rõ rồi Tần Phong vị trí, điên cuồng hướng phía Tần Phong vị trí dũng mãnh lao tới. Cự bá sắc mặt tức giận đến phát run, một cái cấp 2 chủ thần mà thôi, sao hắn còn cuồng, nghe Tần Phong lời này, hắn có thể còn sống tới đây, đều là Tần Phong độ lượng lớn rồi. Quả thực hoang đường, tiểu tạp chủng, nhìn vốn thần truy chết ngươi. Cự bá bạo giống một tiếng, hao phí một sợi tinh huyết, tạm thời phân tâm hướng phía Tần Phong vung ra một quyền khinh khủng. Hắn muốn dùng kia một đôi giày đặc nắm đấm oanh giết Tần Phong. Cái kia quyền đầu đem nơi này không gian đều cho oanh vỡ nát. Quyền phong chi thế mạnh mẽ, phảng phất một quyền liền có thể đem Tần Phong cho thế nào thành bánh thịt. Tần Phong nhìn đến một màn này, mắt sáng lên, lấy chiến lực của hắn, cũng không sợ cự bá, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Phía sau của hắn cánh thần hơi hơi triển khai, nhẹ nhàng lóe lên, liền tránh đi rồi kia vừa đột nhiên nắm đấm phanh một chút, nện ở rồi đuổi giết hắn mà đến cự mãng trên đầu. Kia to lớn lực đạo lập tức kém chút đem cự mãng đều cho nện ngất đi. Hỗn trướng, ngươi còn dám né tránh, cự bá gầm thét nói, cự mãng đầu thế nhưng là kỳ quái tảng đá đúc thành. Không thể phá vỡ, hắn một kích này tinh huyết hiến tế tương đương uổng phí lãng phí rồi. Ha ha, ai quy định thời điểm chiến đấu không cho phép né tránh rồi. Tần Phong mỉm cười nói, tiểu tạp chủng, tức chết người vậy, bản thân muốn diệt ngươi. Cự bá cuồng hống, vô cùng phẫn nộ, lòng tự tôn của hắn nhận rồi đả kích. Tần Phong nhiều lần chiêu thần kỳ, để hắn vô cùng tâm phiền, lớn cái đầu, ngươi vẫn là trước từ nơi này cự mãng lửa giận bên dưới sống sót rồi nói sau. Tần Phong cười lạnh, nói, chỉ thấy được kia cự mãng nguyên bản hai con ngươi màu vàng óng phun lên đỏ thẫm, phảng phất là nộ khí bị nhen lửa giống như, cự mãng chợt mà hướng phía cự bá tập sát mà đi. Lại thêm nguyên bản thì có một đầu Tê Ngưu Vương truy sát cự bá, cũng liền khiến cho cự bá hai mặt thụ địch. Đáng chết Tần Phong, bản thân nhất định sẽ diệt ngươi. Cự bá gầm thét, hai đại dị thú vương truy sát, khiến cho hắn mệt mỏi ứng đối. Hắn cự bá tuy mạnh, nhưng những này dị thú vương dù sao cũng là không nhận áp chế, mà lại là cấp 6 chủ thần cảnh giới. Cự bá bị đánh liên tục bại lui, liên tục ho ra máu, mà hết thảy này đều là Tần Phong duyên cớ. Hắn lúc đầu muốn đối phó Tần Phong, không chỉ không có thành công, ngược lại là nhắm trúng một thân tao. Loại chuyện này thực sự tức chết người vậy. Có rồi cự bá kiềm chế đầu kia cự mãng, Tần Phong nơi này cũng là an toàn rồi. Tần Phong cánh thần chấn động, tránh đi rồi kia chút yếu kém dị thú điêu khắc vì sao. Sau đó hắn hướng phía rừng đá thôn trang lao đi. Hắn có dự cảm, rừng đá thôn trang nào đó một chỗ nhất định có kim thuộc tính đạo nguyên. chỉ cần hắn có thể đem luyện hóa rồi, nhất định có thể làm cho mình ngũ hành bản nguyên tiến hóa. Không thể nói trước hắn tu vi đều sẽ vì vậy mà thuế biến. Hưu, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, ngăn ở rồi Tần Phong trước mặt, một thanh thon dài kiếm cắm ở trên mặt đất, có một thanh niên nhẹ nhàng bay xuống, một chân dẫm lên mũi kiếm chắp tay mà đứng. Kim thuộc tính đạo nguyên là ta, người mơ tưởng nhiễm phải mảy may. Thu Nguyên Thủy lợi dụng rồi tinh thần phù chú, tạm thời đem cự hổ vương dẫn dắt cho rồi Thu Thủy Tông những lão giả kia nhóm. Những lão giả này nhóm rất cố hết sức đối kháng cự hổ vương, cho Thu Nguyên Thủy đưa ra không đến săn giết tìm bảo. Về phần cự bá, lòng bàn tay bên dưới những lão giả kia bị Tần Phong giết rồi rất nhiều. Đã là không có dư thừa chiến lực kiềm chế dị thú vương, cho nên chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngươi tính cái gì đồ vật? Cho ta lăn! Tần Phong quát lạnh nói. Tiếng quát bên trong ẩn hàm rồi linh hồn lực sóng âm. Thần hoàng thiên nộ, phanh phanh phanh, sóng âm quét sạch mà ra. Bây giờ Tần Phong đối với thần hoàng thiên nộ đã khống chế như cá được nước. Tiện tay bóp đến, tập kích phía dưới, cho dù là Thu Thủy Vương Thu Nguyên Thủy cũng là giật nảy cả mình. Hả, người này tiểu tử phương thức công kích ngược lại là quỷ gì? Bất quá muốn dựa vào những này thủ đoạn nhỏ liền đến đánh bại ta. Người cũng quá xem thường ta Thu Thủy Vương cái này tên đầu rồi. Thu Nguyên Thủy ánh mắt ngưng tụ, cười lạnh một tiếng, vung vẩy trường kiếm, hư không bên trong có từng đầu non mềm kiếm khí bị vạch ra. Cùng thần hoàng thiên nộ công kích linh hồn sở đụng nhau. Linh hồn sóng âm chôn vùi, kia non mềm kiếm khí cũng là thuận theo tiêu tán. Không hổ là Thu Thủy Vương, kiếm đạo sớm đã siêu phàm thoát tục a. Tần Phong lộ ra một vệt kinh nghi. Thu Thủy Vương đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, so cái khác đến đều không kém nhiều lắm rồi. Trước kia hắn là bỗng nhiên phóng xuất ra thần hoàng thiên nộ. Thu Nguyên Thủy lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tiện tay bóp đến mấy đạo kiếm khí đem hóa. Giải, có thể thấy được Thu Thủy Vương đối với kiếm khống chế đã đạt tới rồi một loại không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Bất quá một màn này rơi xuống những người khác trong mắt lại là khác biệt rồi. Nó càng là Thu Thủy Tông những người kia đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Kẻ này thế mà có thể ở cùng thiếu chủ giao thủ quá trình bên trong chiếm cứ chủ động quyền, ra tay trước ưu thế. Thu Thủy Tông những này người thế nhưng là đối với mình nhà thiếu chủ rất tinh tường. Nhà mình thiếu chủ thực lực căn bản không cần nhiều lời. Tiềm vương bảng trên thứ 89 bài danh, liền đã nói rõ hết thảy rồi. Đừng nói là một cái cấp 2 chủ thần, liền xem như một cái cấp 5 chủ thần đến rồi. Đối mặt thiếu chủ cũng không có bạt tiêm dũng khí. Tần Phong lại có thể chủ động đánh ra, để Thu Thủy Vương bị động hóa giải. Phần này đối với tiết tấu chiến đấu nhạy cảm giác, để những này Thu Thủy Tông người cảm thấy chấn kinh. Tuổi trẻ một hệ ở giữa, có thể ở chính diện đánh lén ta, ngươi là người thứ nhất, hôm nay ta liền vận dụng ta 8 thành thực lực đến trấn áp ngươi. Thu Nguyên Thủy mang trên mặt, thong dong cùng chấn định, nhẹ nhàng vung vẩy trường kiếm, hư không bên trong, từng sợi đạo ngân lăng không hiện lên, Thu Nguyên Thủy phảng phất đoạt thiên địa tạo hóa, một kiếm vạch ra. Thiên địa đều xuất hiện rồi dị tượng, hô hô hô, cái này rừng đá bên trong nổi lên rồi gió to, kiếm văn lướt nhanh ra, như khắp trời quang hoa đâm xuyên mà xuống, hoa lệ yêu nhã. Thu Thủy Vương, một thân kiếm đạo đã thông huyền, có rồi thuộc về mình nói, múa kiếm phía dưới, cũng đều mang theo chính mình đặc thù ý cảnh Thu Thủy ý cảnh. Thu Thủy Vương cũng chính là dựa vào chính mình khai sáng nói. Chiếm cứ rồi tiềm vương bảng mà 89 thứ tự. Tuổi trẻ một hệ ở giữa, hiếm người có thể đón lấy Thu Thủy Vương kiếm. Cho dù là cự bá, cũng đều cần muốn chú ý cẩn thận. Tần Phong vẻ mặt nghiêm túc. Đây là hắn đời này đến nay gặp được cái thứ nhất ở kiếm đạo sớm đã trên siêu phàm thoát tục thiên. Kiêu, hắn nhìn ra, Thu Thủy Vương có rồi chính mình nói. Dạng này thiên tài là đáng sợ cùng vô địch. Mặc dù Tần Phong ở kiếm đạo cùng với thiên phú trên tuyệt không sợ Thu Thủy Vương. Nhưng hắn cảnh giới là muốn yếu tại Thu Thủy Vương. Đối mặt dạng này thiên kiêu, Tần Phong vượt cấp khiêu chiến năng lực đều bị tương đối suy yếu rồi không ít. Ngươi kiếm đạo rất không tệ, ta cũng tới để ngươi nhìn một cái ta kiếm đạo. Tần Phong bàn về kiếm gãy, vùng múa lên, đối với đủ mạnh thiên tài, Tần Phong cũng muốn bảo trì coi trọng. Hắn kiếm gãy loạn múa, nặng nề bên trong lại không mất mỹ cảm. Phảng phất là đang múa may càn khôn. Hả, hắn cũng có rồi chính mình kiếm đạo. Thu Thủy Vương hơi biến sắc mặt. Hắn nhìn ra, Tần Phong đối với kiếm khống chế. Đúng là không kém gì hắn. Mà lại Tần Phong kia vung vẩy sáo lộ. Tựa hồ so hắn Thu Thủy kiếm nói còn muốn thâm hậu cùng huyền ảo một chút. Thu Thủy Vương chính mình chính là có thể khai sáng kiếm đạo người. Cho nên hắn biết rõ, một cái thiên kiêu khai sáng rồi chính mình nói đến cùng là khái niệm gì. Tối thiểu nhất trên thiên phú, Tần Phong là không kém gì hắn. Tần Phong thi triển kiếm đạo, là thấm tâm kiếm điển, cũng không tính là thấm tâm kiếm điển. Năm đó Tần Phong ở Thái Cổ Thần Cảnh, thông qua quan sát ngàn bộ công pháp, hòa hợp quán thông, hình thành rồi thấm tâm pháp điển. Cái này pháp điển cùng kiếm điển chỗ khác biệt ở chỗ. Có thể dung hợp cái khác vật dẫn nói. Tỉ như linh hồn ba động. Tỉ như đao pháp. Vân vân. Hiện tại, Tần Phong dùng thấm tâm pháp điển. Đem kiếm đạo dung hội quán thông. Phóng xuất ra rồi thấm tâm pháp điển chi kiếm nói. Mặc dù nhìn bề ngoài là thấm tâm kiếm điển. Nhưng lại cùng năm đó thấm tâm kiếm điển hoàn toàn khác biệt. Là Tần Phong chính mình khai sáng nói, này đạo bác đại tinh thâm, tinh túy nhất liền ở chỗ dung hội bách ra chỗ dài. Tần Phong khẽ quát một tiếng, kia huyền ảo mà bác đại tinh thâm kiếm đạo chi lực. Liền cùng nhu hòa Thu Thủy kiếm nói giao phong, hai đại kiếm đạo so đấu, lẫn nhau tôi luyện, bọn họ công kích làm sao như thế nhu hòa. Nhìn tuyệt không giống như là cấp 5 chủ thần ở giữa chiến đấu. Có chủ thần tự nói, lộ ra nghi hoặc chi sắc. Hai đại cường giả múa kiếm, tựa như là công viên bên trong kia chút lão đầu đánh thái cực. Cùng gió mưa phùn, nhìn rất là bình thường. Các ngươi biết cái gì à? Đây là nói cùng nói ở giữa giao phong. Muốn so kia minh thương ám tiễn hung hiểm nhiều rồi. Có uy tín lâu năm chủ thần quát lớn nói cùng nói ở giữa giao phong, đã không đơn thuần là thần lực công kích giao phong, mà là tại một cái khác cao hơn vĩ độ bên trên tiến hành so đấu. Ở đây bên trong, chỉ có kia mấy vị cấp 5 đã ngoài chủ thần cường giả, mới có thể nhìn hiểu cái này kiếm đạo ở giữa hung hiểm trùng điệp. Đi qua lão chủ thần giải thích, kia chút tương đối tuổi trẻ chủ thần vừa rồi hiểu rõ ra. Hai đại thiên kiêu so với liều kiếm đạo, đã là vượt qua rồi bọn họ nhận biết. Bọn họ chẳng qua là không có tư cách nhìn ra mà thôi. Nghĩ đến đây, đám người không khỏi nghiêm nghị. Bọn họ chỉ nghe nói qua, kia chút đối với nào đó một môn chiến thuật tinh nghiên đến cực hạn người. Đều sẽ khai sáng chính mình nói. Nói thí dụ như sát chi đạo, chiến chi đạo, hoặc là đan đạo loại hình. Hai đại thiên tài đều trên kiếm đạo so đấu. Nói cách khác, hai người này đối với kiếm thuật lĩnh ngộ, đã siêu phàm nhập thánh rồi. Thu Thủy Vương Thu Nguyên Thủy có thể tu thành nói. Bọn họ còn có thể lý giải. Dù sao người ta là tiềm vương bảng trên thứ 89 tồn tại. Vốn chính là thanh danh hiển hách siêu cấp thiên tài. Nhưng Tần Phong như thế một cái vô danh không tịch người nhưng cũng đối kiếm đạo như thế thông thấu. cái này thật sự là hiếm lạ. Lấy ta thấm tâm kiếm đạo, bại ngươi thu thủy kiếm đạo. Tần Phong quát nói, đem chính mình kiếm đạo rót vào kiếm gãy bên trong. Dị tượng liên tục, kiếm đạo nổ vang, tâm ma chi lực, thông thiên kiếm khí vân vân các loại tăng phúc hòa hợp quán thông. Hóa thành kiếm đạo chi lực, khiến cho Tần Phong triệt để áp chế rồi thu nguyên thủy kiếm đạo. Đem nó kiếm đạo sụp đổ, thu nguyên thủy bị chấn động đến té bay ra ngoài, mắt lộ ra chấn kinh. Hắn đều thi triển rồi kiếm đạo, lại không bằng Tần Phong. Mặc dù thu nguyên thủy còn có át chủ bài chưa ra, nhưng Tần Phong thế mà có thể ở hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trên đường áp chế hắn. Đây là để thu nguyên thủy khó chịu nhất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN